Chương 216, đuổi kịp hắn, xử lý hắn. Cao tuổi U Đô Đại Tế Ti khẳng định lắc đầu nói, Yến các lão mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cùng đại tư mệnh so, còn có chênh lệch. Nếu không vừa rồi liền sẽ không bị trộm con trai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đại Tế Ti biểu thị, hắn căn bản không hiểu rõ, đại tư mệnh tại sao muốn cướp người ta Yến các lão con trai cái này hình như rất hạ lưu. Chỉ là bên ta mới tốt giống như nghe được tiểu tiểu thiếu gia kêu cha rồi nhị mao cái này tinh linh quỷ ngược lại là bắt được, trọng yếu nhất một chút, nhưng cái giờ này để cho hắn tam quan có một ít không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác Mỹ Nhi còn đuổi theo nói chính xác nói, ngươi không nghe lầm. Nhị mao, hô đại tư mệnh cha rồi choáng váng yến tử thiểu cu nở dê từ bên cạnh phát khởi không xác định chi hỏi. Đúng. Mỹ Nhi cực kỳ khẳng định mặc dù nàng cũng không hiểu. Tiểu tiểu thiếu gia làm sao sẽ hô cái kia đại tư mệnh làm cha, nhưng nàng quả thật nghe được. Nhị mao, vậy bọn hắn thiếu chủ làm sao xử lý không phải chứ Ân Lưu Phong nghe đến đó, đã phải quỳ đi xuống. Dĩ nhiên không phải Cố Nguyên Xu thanh âm đột ngột bắt ra, tại đại tư mệnh ly khai sau đó, hắn những cái kia tiện tay áp chế Cố Nguyên Xu khí tức, một cách tự nhiên yếu bớt xuống tới. Nhưng Mỹ Nhi còn bắt lấy người, cho nên Cố Nguyên Xu mặc dù có thể nói chuyện, nhưng vẫn là bị nhốt thắt. Bất quá nàng đã khiển trách, ngươi cái này dã man nô bộc còn không mau mau buông ra bản thiếu tư Mỹ Nhi cho Cố Nguyên Xu một đạo tử vong ngưng thị, giống như tại nhìn người chết. Ngươi Cố Nguyên Xu há to miệng, đang muốn lại nói chút gì đó, trong thức hải của nàng ý thức lại phát ra tiếng, yên tĩnh đi, cái này hầu gái trên thân sát khí rất nặng. Tiên hiền ngài tốt rồi Cố Nguyên Xu lập tức hỏi, nàng có thế cảm giác tính ra, tại trong thức hải của nàng vị này tiên hiền chi linh, nghiễm nhiên bị trọng thương. Một lần suy yếu đến không cách nào cùng nàng thành lập liên hệ. Mà xác thực gặp không may trọng thương chín đầu cây quái, nó phát ra âm thanh còn rất yếu ớt, chưa nói tới tốt, thoáng làm dịu mà thôi, ngược lại là ngươi, càng ngày càng lỗ mãng. Ta ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi đối cái kia đại tư mệnh sinh rồi không nên có tình cảm, lệnh ngươi ngu xuẩn, vội vàng sao động, thành sự không có. Chín đầu cây quái nói thẳng trách mắng. Cố Nguyên Xu trầm mặc nàng đương nhiên biết rõ nàng quá vội vàng sao động, hơn nữa tỏ ra 10 phần ngu xuẩn, nhưng ở đụng phải cùng đại tư mệnh tương quan sự tình bên trên, nàng luôn luôn không cách nào khống chế chính mình. Ta từng đã nói với ngươi, nếu muốn tu thành đại đạo, nhất định phải vô tình vô nghĩa, mà ngươi đây chín đầu kê tinh thở dài, ngươi từng đáp ứng ta, chắc chắn sẽ bảo trì sơ tâm, chuyên trí tu luyện. Tiên hiền, ta mà thôi, ngươi coi trọng vị này đại tư mệnh, xác thực không tầm thường. Ngươi lại là tuổi thanh xuân, sẽ vì thế trầm luân, đúng là bình thường, nhưng ngươi hẳn là tại vừa rồi sự kiện bên trong, thấy rõ một chút, hắn không thèm để ý ngươi, ngược lại đối vị kia hiến thị nữ vô cùng có hứng thú. Kia là tiện nhân kia sử dụng dung mạo, câu dẫn đại tư mệnh nhưng đại tư mệnh tuyệt không phải cấp độ kia tham hoa đồ háo sắc, hắn khẳng định có những nguyên do khác, mới có thể chú ý tiện nhân kia Cố Nguyên Xu tỏ thái độ đến 10 phần kiên quyết. Chín đầu kê quái còn 10 phần đồng ý gật đầu, không sai, trên người nàng sắc thực khác thường, ngươi còn nhớ đến, ta từng mượn ngươi chi thủ, ở đây nữ trên thân thiết qua một đạo cấm chế. Nhớ kỹ, có một ít ấn tượng Cố Nguyên Xu lúc này mới nhớ lại, còn trẻ một màn, ngài lúc ấy nói là, trên người nàng có vi diệu cơ duyên Cố Nguyên Xu nhớ kỹ, nàng lúc ấy mặc dù mới mở y bôn ở, nhưng bởi vì thiên phú không tầm thường, đã kế nhiệm vì tư mệnh phủ thiếu tư. Năm đó nàng vừa vận tại Thương Ngô Thành đụng phải 10 tuổi hiến tử du tiện nhân kia Cố Nguyên Xu lúc này mới rõ ràng nhớ lại, 10 tuổi lúc tiểu tiện nhân liền đã trổ mã đến yêu bên trong yêu khí, nhưng một chút thiên phú tu luyện đều. Không có xem xét chính là loại kia chỉ có thể biến thành nam nhân đồ chơi thấp hèn bại hoại. Là lấy, nàng năm đó liền kết luận tiểu tiện nhân trời sinh phế mạch, vĩnh viễn không tu luyện khả năng chỉ là tiên hiền, năm đó cái này tiểu tiện nhân cũng không thể tu luyện. Nhưng dưới mắt nàng hình như tu vi không tầm thường Cố Nguyên Xu tại ghen ghét đồng thời, ngược lại là phát hiện chút vấn đề mấu chốt. Không sai đây chính là ta nói khác thường. Chín đầu kê quái hồn lực lóe lên, năm đó ta ở trên người nàng thiết hạ cấm chế, vốn có thể đoạn tuyệt nàng bất luận cái gì thiên phú tu luyện, có thế nàng còn là có tu vi, trong này tất có kỳ quặc. Ta nhớ đến, ngươi có cái đệ đệ, đều, Cố Nguyên Hằng, đúng nàng này không đúng tuổi nhỏ lúc. Đã si tâm với hắn sao quay đầu cho ngươi người đệ đệ kia tra một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Dưới mắt, trước giúp ta khôi phục. Được. Cố Nguyên Xu cũng muốn biết, cái kia tiểu tiện nhân rốt cuộc chuyện gì xảy ra, một cái đồ chơi tiện bại hoại, thế mà tu ra tu vi, hoàn thành chuyển kỳ đan dược sư nơi này đầu môn đạo, để cho Cố Nguyên Xu trong lòng mừng thầm. Nàng tin tưởng cái này tiện bại hoại hoặc là hào nhoáng bên ngoài, khi quân vong thượng, hoặc là đi bảng môn tà đạo. Mặc kệ là kia một đầu, chỉ cần có chứng cứ nàng Cố Nguyên Xu ắt có niềm tin, để cho tiện nhân kia chết không có chỗ chôn. A tiện bại hoại cũng dám tiêu muốn đại tư mệnh. Nàng chuyện gì xảy ra, sắc mặt nhìn xem âm tình bất định, thấy được ta mau mau quan sát đến Cố Nguyên Xu nhị mau, hắn liền vô ý thức sờ sờ cánh tay, toàn thân run lập cập. Khẳng định muốn mưu hại đại tiểu thư Mỹ Nhi một câu bên trong, liền cho Cố Nguyên Xu tăng thêm mấy đạo sát khí phong tỏa. Đương nhiên, nàng bản ý nhưng thật ra là muốn lộng chết cái này âm nữ người, nhưng đại tiểu thư không hạ mệnh lệnh. Bất quá Mỹ Nhi mặc dù không giết người, nhưng nàng động tác, còn là chọc phải triều đình khối người, Trình Khoát không thể không khiển trách. Vị cô nương này, bản tướng khuyên ngươi, vội vàng đem cô thiếu tư mệnh thả, nếu không không thả, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta. Mỹ Nhi lưu manh đáp lại. Trình Khoát, hắn ngược lại là nghĩ, nhưng đại tư mệnh trước khi đi đều buông lời, hiện tại ai dám động đến không ai, thế nhưng là một tên giống như người mặc trắng thuần tế bảo thiếu tư mệnh, hắn phát ra tiếng, cô thiếu tư mệnh chính là ta tư mệnh phủ bên trong người, chịu đại tư mệnh che chở, đại tư mệnh mặc dù không cho ngươi thả người, nhưng đây là rõ ràng sự tình, ngươi chỉ là hầu gái, còn là không cần sinh sự. Đây là dẫn đầu tư mệnh phủ tinh nhuệ, trước hết nhất tiếp viện mà đến Trần Thuần Phong, Trần thiếu tư mệnh, niên kỷ của hắn không nhẹ, đã là hoa giáp lao nhân, nhưng hắn mắt sáng biến thành màu đen, coi như chỉ có chừng 30 tuổi. Nhưng nghe vậy Ân Tầm Dực, hắn đã cười nói, ha ha, bản vương coi là, đại tư mệnh làm không ý tứ này, cho nên chúng ta còn là bảo trì hiện trạng, diễn phần mi nhờ ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời vi thượng, chờ hai vị đại nhân thỏa đàm, bàn lại. Thế nhưng là giao đài tiên tông lĩnh quân người đang muốn phản bác, đã hoàn hồn Cố Nguyên Xu lại nói, liền như thế, đợi đại tư mệnh trở về, bản thiếu tư tự nhiên không ngại, dưới mắt liền để cho cái này ngu xuẩn, dã man hầu gái chụp lấy, cũng không sao. Mỹ Nhi nghe xong ba nàng liền đem Cố Nguyên Xu đánh tới đi một bên, cả kinh hai phe nhân mã cũng thay đổi mặt, nhưng Mỹ Nhi lại nói, ngươi nói không sai, ta ngu xuẩn liền dã man, lực đạo chính là hơi bị lớn, thế ngươi mà nói, ngươi đến nhẫn, không có cách, mẹ nó sinh như thế. Cố Nguyên Xu, khu khu, ho ra bụi mù nàng, rốt cục ý thức được không thể trêu chọc Mỹ Nhi, thế là nàng cực kỳ yên tĩnh quét Mỹ Nhi liếc mắt, đáy mắt tuyệt đối có oán độc chi ý, nhưng Mỹ Nhi không thèm để ý chút nào. Còn như triều đình khối người, bọn hắn ngược lại là muốn kháng nghị, thế nhưng Mỹ Nhi đã xếp bằng ngồi dưới đất, toàn thân sát khí hào hào hào tới phía ngoài thả, hình như liền đợi đến có người kháng nghị, nàng tốt dã man một cái thấy được Trình Khoát vội vàng hiệu lệnh nói, chư vị, xây dựng cơ sở tạm thời đi, thế nhưng là khác, thế nhưng là, vị này hầu gái, các ngươi cũng đừng làm nàng là bình thường hầu gái, nàng thế nhưng là ngay trước Dương Lão Tông chủ mặt, giết qua Côn Ngô Lôi hộ pháp tha Trình Khoát không thể không lộ ra vị này nữ đại gia chiến tích. Triều đình khối, nguyên bản còn có chút quần tình xúc động phẫn nộ bọn hắn, nhất thời như bị bóp cổ gà, có mấy phần mặt đỏ tía hai ý vị, nhưng người nào cu nở dê không lại hận vị kia hầu gái. Dù sao Trình Khoát cái này một nhắc nhở, để bọn hắn đều nhớ tới, đã tại kinh thành truyền ra Côn Ngô, Thương Ngô một trận chiến, nghe nói trong trận chiến ấy xuất hiện một vị xuất khiếu cảnh nữ tử áo đen, chính là Yến Các Lao hầu gái. Xuất thân thần bí, tu vi thần bí, thực lực thần bí chính là nàng Trần Thuần Phong không nghĩ tới thật có người, hắn vốn cho rằng kinh thành lời đồn, chỉ là lời đồn, Thương Ngô Tông như thật có như thế cường giả, không cần xuống dốc đến như vậy là nàng, bản tướng. Tận mắt nhìn thấy Trình Khoát không muốn nói chuyện nhiều trận chiến kia, dù sao trận chiến kia cực lớn làm nhục Côn Ngô Tông, hắn thật không thật nhiều nói. Trần Thuần Phong cũng là khéo hiểu lòng người hiểu được, Trình Khoát không thật nhiều nói. Liền cu nở dê không lại nghe ngóng, chỉ là nhẹ gật đầu phân phát tư mệnh phủ tế tư cùng học đồ, để bọn hắn đi xây dựng cơ sở tạm thời. Song phương nhất thời bình an vô sự, nhưng bọn hắn riêng phần mi nhờ đầu, này lại đang đuổi đến hoa lửa vang khắp nơi đầu bá đại biểu đại tư mệnh liễm diễm tử quang, giờ phút này chính như một dòng lưu tinh, vọt đến Nguyệt Minh Hà chê cờ hờ lên ngao du lạc thủy phụ cận, túm ra đầy trời thần bí sương mù tím. Siêu đại biểu yến du bảy màu huyết quang. Tắc thì một đường hoa lửa mang thiểm điện, nộ ăn mặc đầy trời tử quang nhao nhao lui tán, mắt thấy là phải đánh giết đến tử quang đầu nguồn.